Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 2775. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đạt tới cảnh giới hợp thể thì hắn càng tiến gần tới tu đạo, vậy nên khác hoàn toàn với trước kia đời nhĩ thông được những điều này. Dương Bách Xuyên trực tiếp vận công mệnh tinh thái âm. Tiếp theo đã xảy ra một cảnh khiến hắn vô cùng rung động. Chỉ thấy thái âm trừ trước tới nay chưa từng xảy ra thay đổi lại tỏa ra ánh sáng màu đen. Ngay sau đó là những phù văn huyền ảo cổ xưa được hình thành, giống như những phù văn trên chuông Đông Hoàng, giờ đây lại xuất hiện trên mệnh tinh thái âm. Những phù văn này có màu đen, sau khi hiện ra từng cái một, liên kết với nhau biến thành một cánh cửa màu đen với hình vuông bên ngoài và hình tròn bên trong. Đây chính là cánh cửa mà lúc trước hắn cảm nhận được ở mệnh tinh thái âm với bóng tối vô tận, chỉ là bây giờ nó lại trôi lơ lửng trong mệnh tinh thái âm, xuất hiện ở lưỡng nghi tử phù. Bên ngoài cánh cửa là hình vuông nhưng phù văn trên hai cánh cửa lại kết hợp thành hình tròn. Tư tưởng triết học, trời tròn đất cũng tròn, xuất hiện trong đầu Dương Bách Xuyên. Nhưng đây cũng chỉ là suy nghĩ của bản thân hắn mà thôi. Ngay sau đó, phù văn trên cánh cửa đen kịt lóe lên, tản ra khí tức mang lại cho Dương Bách Xuyên một loại cảm giác cổ kính. Nhưng cánh cửa kia vẫn không hề mở ra. Thượng tế, Dương Bách Xuyên rất muốn biết, sau khi cửa mở thì sẽ xuất hiện cái gì? Ngay lúc phù văn trên cánh cửa lóe lên, độc tố trong cơ thể trong nháy mắt giống như nước lũ vỡ bờ, bị mệnh tinh thái âm hấp thu vào bên trong. Chớp mắt, khí độc khiến hắn đau đầu cứ như vậy mà biến mất. Bị mệnh tinh thái âm hấp thu hoàn bộ. Tiếp đó, phù văn trên cánh cửa bạo phát ra luồng sáng đen chói mắt. Đột nhiên, trong đầu Dương Bách Xuyên xuất hiện bốn chữ cánh cổng U Đô. Mệnh tinh của hắn bỗng run rẩy, tu vi đột phá tới cảnh giới hợp thể trung kỳ. Sau đó, cánh cửa được phù văn hợp thành bỗng hóa thành ánh sáng rồi quay trở về trong mệnh tinh thái âm. Mọi thứ trở lại như ban đầu. Dương Bách Xuyên ngẩn người. Hắn không ngờ mệnh tinh thái âm sẽ cho hắn thay đổi nhiều như vậy. Cánh cửa U Đô, đó là thần tượng mà mệnh tinh thái âm thi triển ra sao? Không ngờ lần này trị độ cho Lục Yên Chi lại có được thu hoạch lớn như vậy, chứng tỏ độc trong cơ thể Lục Yên Chi là một loại vô cùng mạnh, vừa là độc nhưng cũng là một loại năng lượng. Không những mở ra mệnh tinh thái âm mà hắn vẫn luôn cho là vô dụng, tu vi của hắn cũng tăng từ hợp thể sơ kỳ đột phá tới trung kỳ. Quan trọng là mệnh tinh thái âm của hắn xuất hiện thần tượng. Vậy mà lại là cánh cửa U Đô. Mặc dù hắn không biết cánh cửa U Đô kia có ý nghĩa gì, nhưng U Đô có lẽ là một địa phương hoặc là một thế giới nào đó. Kỳ quái là bây giờ Dương Bách Xuyên rất muốn biến mà hắn tu luyện rốt cuộc là công pháp gì. Tu luyện ra hai mệnh tinh thì cũng thôi đi, bây giờ lại còn xuất hiện một cánh cửa U Đô, cộng thêm chuông Đông Hoàng, rõ ràng là hai mệnh tinh tượng. Cách chương.